Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Cổng Kềnh Chi Nữ. Đáng sợ năng lượng tại lão giả trong tay hội tụ, dường như toàn bộ bên trong thiên địa, thì liền trời chiều hào quang đều bị trước mặt cái này gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương lão nhân hấp thu. Vậy liền đi thử một chút. Trầm Úc sắc mặt âm lãnh, đứng tại phế tích bên trong, như là đã bị đối phương kéo vào ngoại cảnh thế giới. Đối thủ lại là ngưng tụ quang chi đại đạo đứng đầu cường giả. Một vị né tránh chỉ có thể để hắn càng lún càng sâu. Ầm ầm, cuồn cuộn lôi âm rung động chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả ánh mắt khẽ biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, bị hấp thu ánh sáng và nhiệt độ phế tích đại địa. Dường như hắc ám thương khung vừa tỉnh lại, tại lão giả trong tầm mắt, từng tầng nguyên bản phá nát vô tung mây đen, đột ngột bắt đầu hội tụ vọt tới, tựa như là băng tuyết đồng dạng, lan tràn tốc độ thật làm người khác khó có thể tưởng tượng. Mới trong nháy mắt, đã lan tràn đến phạm vi mấy cây số bầu trời. Cùng một thời gian, mây đen bên trong, hào quang chói sáng không được chớp động. Tựa hồ có sấm sét vang dội ngay tại cẩn trọng mây đen bên trong ấp ủ. Mà theo điện quang bắn ra, chấn thiên động địa tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dọa người. Răng rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, thật giống như toàn bộ hắc dạ thương khung triệt để vỡ vụn. Mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo lôi đình thiểm điện cùng nhau xé rách mây đen. Xé rách vô biên hắc ám, thông thiên liền bổ xuống dưới. Oanh long long long chỉ trong nháy mắt, nguyên bản kim quang nở rộ hư không liền bị hàng trăm hàng ngàn đạo dữ dằn lôi đình xé rách phân. Mảnh, kinh khủng lôi quang đầy trời bùng lên, xen lẫn thành một mảnh không bờ bến lôi đình luyện ngục. Tình huống chi dọa người, giống như ngày tận thế, giống như đem bị thái dương quang huy tôn lên giống như thần linh lão giả. Triệt để bao phủ, cực hạn 4.000 vạn vôn thiên phạt, một tên kim đan. Lại có khả năng như thế. Nhìn thấy kinh thiên động địa như vậy, giống như tận thế lôi phạt một màn, dù là tự đăng tràng đến nay vẫn hờ hững lạnh lẽo nhìn lão giả, trên mặt cũng không nhịn được có một tia biến hóa. Đồng tử hơi co lại. Răng rắc, làm mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo thô to lôi đình thiểm điện tranh nhau đánh rớt thời điểm, lão giả trước mắt đã mất đi bất luận cái gì tồn tại. Chỉ còn lại có lóa mắt muốn mù hừng hực điện quang. Trong tai ngoại trừ đinh tai nhức óc ầm ầm lôi âm bên ngoài, cũng không còn gì khác thanh âm tồn tại, làm cho người sợ hãi than phản kích đáng tiếc tốn công vô ích. Mà hắn hình dáng như thây khô giống như thương lão trên khuôn mặt, tràn ngập băng lãnh cùng uy nghiêm, tựa hồ đầy trời tận thế giống như lôi phạt cũng vô pháp dung chuyển tinh thần của hắn. Ở chân trời lôi bạo vừa mới hiển lộ ra manh mối thời điểm, hắn quanh thân hai bên, giống như là chúng tinh cùng nguyệt đem hắn hộ vệ cỡ nhỏ mặt trời lại đột nhiên gấp rút lấp lóe, dung hợp, sau đó hóa thành một cái to lớn thần quang lăng thuẫn, đem lão giả cả người ngăn ở phía sau. Chỉ thấy trong phạm vi mười mấy dặm không trung đều bị đậm đặc đến hóa thành thực chất quang hoa, tràn ngập. Dường như kim dịch hòa tan giống như lưu quang lan tràn khắp nơi dâng trào. Hóa thành kiếm, đao, thương, thậm chí bách binh chi hình thái các loại ầm ầm sóng dậy. Biến hóa thất thường vặn vẹo đồ án. Oanh, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đình thiểm điện oanh tạc mà tới. Trực tiếp tại kim quang lăng thuẫn cùng khắp chung quanh mãnh liệt nổ tung. Lúc này liền khơi dậy tiếng sấm rền vang biển động giống như oanh minh cự âm, vang tận mây xanh, rung động đến thương khung run rẩy, đại địa tê minh, thiên địa biến sắc, cao đến 4.000 vạn vôn lôi đình bạo liệt dưới, vô số năng lượng trùng kích bốn phía nước cuồn cuộn, không xa không gần đất lan tràn khuếch tán, nhất thời chỉ thấy hư không như sóng lớn không ngừng run rẩy. Mà cuồng bạo lôi quang điện lửa cùng sóng xung kích lấy thần quang lăng thuẫn làm trung tâm tứ phía khuếch tán, dù là hơn trăm mét phía dưới mặt đất đều rên rỉ kết nối phá nát, sụp đổ, vô số đá vụn đứt gãy nổ bay giữa không trung, phương viên một dặm bên trong, giống như bị thiên ngoại mà đến thiên thạch hung hăng va chạm, tạo thành mảng lớn lõm hố lớn. Tình hình sự khủng bố rung động chỗ, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Ngoài ra, trăm ngàn đạo lôi đình liên tiếp không ngừng nổ tung bên trong. Thiên ti vạn lũ tàn điện lôi mang lít nha lít nhít đầy đất du động. Chợt nhìn lại tựa hồ không đáng chú ý. Trong thực tế bên trong tích chứa lực lượng vẫn như cũ khủng bố. Chỉ là cọng tóc phẩm chất một đoạn ngắn, cũng đủ để đem một tên cường tráng người trưởng thành cất thành than cháy. Thế mà cũng là tại dạng này một mảnh lôi quang bạo phát, hủy thiên diệt địa cảnh tượng bên trong, khô cạn lão giả biến thành thân thần quang lăng thuẫn vẫn như cũ sừng sững tại hủy diệt lôi quang. Trong hải dương, giống như tắm rửa tại lôi phạt bên trong thái dương thần hóa thân. Thân thể bất động không dao động, ánh mắt tại bạo phát lôi quang bên trong vừa đi vừa về dò xét. Tựa hồ tại quan sát, tìm kiếm lấy cái gì. Cái này bị đánh trúng sẽ chết đi. Dãy rụa đứng người lên Bạch Quân Hách ánh mắt sợ hãi nhìn lấy bao trùm một cây số phương viên. Lôi vân phong bạo, còn có đang bị hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình tẩy lễ lão giả. Trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn vị trí phương vị tại Trầm Úc sau lưng. Tựa hồ là Trầm Úc cố ý chống ra duy nhất khu vực an toàn. Hắn che eo tử, nhìn về phía Trầm Úc ánh mắt giống như đang nhìn lôi đình chi hải bên trong đản sinh lôi thần. Một cái ánh sáng, một cái lôi, đều là giống như thần linh tại thế. Thì hắn một cái nguyên anh yếu gà tại run lẩy bẩy. Bình tĩnh mà xem xét, thực lực của hắn thật không yếu. Nương tựa theo thiên ma giải thể cùng hoàng tộc huyết mạch mang đến tăng phúc. Thực lực của hắn ép thẳng tới nguyên anh hậu kỳ. Cho dù so ra kém đương đại đứng đầu cường giả, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về thê đội thứ hai bên trong người nổi bật. Nhưng cùng hắn cùng một chỗ làm vật tham chiếu. Một cái là ngưng tụ quang chi đại đạo thái dương chi thần. Một cái là tắm rửa tại lôi ngục bên trong lôi đình chi thần. Ngang so sánh dưới, thì lộ ra hắn cực độ phế vật. Liên miên bất tuyệt sấm sét vang rền. Phim bạo không nghỉ, đầy trời ngân xà cuồng vũ loạn thoan. Lệ liệt sáng chói tia điện nhảy lên không. Dường như vô số răng khắp nơi lôi phủ điện kiếm. Lấy khai sơn liệt hải chi thế cuồng bổ loạn chém. Nhất thời lôi cương bạo liệt. Đôm đốp vang rền. Riêng là khuếch tán ra tới liệt mang đã ở vào khu vực an toàn Bạch Quân Hách cảm thấy toàn thân ra. Thịt nhói nhói. Này tấm kinh khủng cảnh tượng. Thật giống như thiên nhiên triệt để cuồng bạo. Giáng xuống tận thế giống như trừng phạt. Khiến người ta liền mảy may ý niệm phản kháng đều không có. Cho dù là Bạch Quân Hách bản thân, đều từ đáy lòng cảm nhận được 10 phần hoảng sợ. Nếu như là hắn đối mặt khủng bố như vậy lôi bạo tẩy lễ, chỉ sợ ngoại trừ lui tránh bên ngoài không có lựa chọn thứ hai. Tuyệt không có khả năng giống lão nhân kia dạng này tắm hủy diệt lôi hải. Như vào chỗ không người, không có ngưng luyện ngoại cảnh, không có trưởng khống pháp tắc. Lại phóng xuất ra phạm vi lớn như thế lôi bạo, thật sự là năng lực khó tin. Nếu có thể không chết rơi, lôi điện đại đạo trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trọn vẹn trong mấy giây, lòng trời lỡ đất, tại thần quang lăng thuẫn thủ vệ phía dưới, cuồng bạo bắn nổ lôi đình căn bản là không có cách đột phá lão giả phòng ngự. Hắn duy trì lòng bàn tay duỗi ra tư thế. Tựa hồ muốn nhìn một chút Trầm Úc còn có thể làm tới trình độ nào. Nhưng cuồng bạo mênh mông lôi đình oanh tạc càng đến phía sau. Điện cao thế chảy công suất thì càng phát ra yếu bớt. Lão nhân trong mắt màu vàng óng cũng là dần dần khôi phục trước kia hờ hững. Đáng tiếc, người không phải hoàng tộc. Chấm ngoặc kép, bạch, tiếp theo một cái chớp mắt. Lão giả hấp thu ánh sáng và nhiệt độ ngưng tụ năng lượng cánh tay rung lên. Lòng bàn tay mãnh liệt bắn ra chói lóa mắt, hùng vĩ mênh mông hừng hực thần quang. Cái này đạo thần quang phần thiên đốt mây, xé tan bóng đêm thương khung, giống như một viên đốt hết tất cả sao chổi giống nhau. Trong nháy mắt thì đánh vào đỉnh đầu đầy trời lôi vân phong bạo chính bên trong. Ông, rung động linh hồn chấn động tiếng vang bên trong, theo thông thiên triệt địa kim quang quang trụ đánh vào u ám lôi vân phong bạo bên trong. giống như chảo dầu nước sôi đồng dạng. Sôi trào cuồn cuộn trong lôi vân đột nhiên ánh sáng bắn ra. Hư không càng như sóng nước đường vân một dạng từng vòng hướng bên ngoài khuếch tán. Tầng tầng lôi vân tạo nên cuồn cuộn xài sạch dòng nước xiết. Sau đó tại cường quang bên trong mảng lớn phá nát. Tan rã, cơ hồ liên tam cái trong nháy mắt. Bao trùm hơn ngàn mét phạm vi cuồn cuộn lôi vân. Thật giống như tại mặt trời gay gắt cường quang phía dưới tan rã băng tuyết. Cực tốc tiêu mất, tính cả lấy đầy trời chập chờn bạo phát lôi đình thiểm điện. Cũng theo căn bản bị tan rã, rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Trầm Úc tự khai phát ra tới. Vẫn thuận buồm xuôi gió phạm vi lớn AOE sát chiêu thiên phạt. Vậy mà tại lão giả chấn thiên động địa một kích phía dưới. Triệt để phá giải. Bao trùm lên ngàn mét phạm vi lôi vân phong bạo bị lão giả một kích tan rã. Không trung hào quang chi hải thịnh cực mà suy. Hóa thành tản mạn khắp nơi thải quang tán quy thiên địa. Lôi vân phá nát tiêu mất. Có còn sót lại dài nhỏ hồ quang điện du thoán trời cao. Tại phóng xạ ra sau cùng quang mang về sau thì triệt để tiêu diệt vô tung. Cũng triệt để hiển lộ ra Trầm Úc cái kia một bộ âm tình bất định lạnh lẽo khuôn mặt. Lão nhân này, mạnh đến nghịch thiên, quả thực so lời hứa ban đầu lão tổ còn phải mạnh hơn mấy chù. Một đối một tác chiến, cho dù xuất ra đại diễn vô cực kiếm, hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cái này, cũng là đương đại đỉnh phong cường giả thực lực a. Bạch, không đợi Trầm Úc nghĩ ra mới ứng đối biện pháp, lão giả lại lần nữa đưa tay. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ lại một lần nữa nhét đầy tiến thân thể của hắn. Một loại đủ để hủy diệt diệt địa lực lượng nhắm ngay Trầm Úc. Bạch Quân hách vị trí. Trầm đại ca, nhanh dùng ta đưa cho ngươi hoàng thất bí ấn. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bạch Quân hách hét lớn một tiếng. Trầm Úc đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó theo bản năng phá vỡ động trong tay ấn ký. Cái gọi là hoàng thất bí ấn. Hắn vốn là cũng không có coi là chuyện to tát, nhưng như thế bước ngoặt nguy hiểm, Bạch Quân Hách tuyệt sẽ không nói nhảm. Chẳng lẽ cái này hoàng thất bí ấn thật có như thế hiệu quả kinh người? Ông, rung động tâm linh chấn động tiếng vang bên trong, thông thiên triệt địa kim sắc quang trụ lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc bạo lướt mà đến. Trong ầm ầm nổ vang, bụi mù tán đi, tại chỗ lưu lại một đạo xuyên qua lòng đất vài trăm mét. Tác động đến vượt qua ngàn mét phạm vi khô nứt đại địa. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút tại công kích đến tới lúc phóng lên tận trời vạn dặm kim hồng. Lão nhân ánh mắt bình tĩnh, lẩm bẩm nói, chạy trốn, là bài á cơ tên xúc sinh kia a. Trên không trung, mây đen ở giữa, tựa hồ có một viên kim sắc sao băng tại mơ hồ lấp lóe xuyên thẳng qua. Trầm Úc một đôi điện quang lấp lóe đôi mắt phá lệ lạnh lẽo. Tuy nhiên tạm thời thoát khỏi lão giả công kích, nhưng cuộc chiến đấu này cho Trầm Úc gõ một cái cảnh báo. Tuy nhiên hắn đã nắm giữ hiện nay đứng đầu cường giả thực lực, nhưng còn chưa đủ lấy ngang dọc cái thế giới này. Khoảng cách đỉnh cao nhất của thế giới này, hắn còn kém không ít, chỉ ít cho tới bây giờ. Hắn cũng không có nắm chắc cùng cái này ngưng tụ ra tự thân đại đạo lão giả chia 5 năm. Chớ nói chi là đánh bại. Trầm Úc nỗi lòng chập trùng, nhớ lại lão giả xuất thủ lúc các hạng số liệu thống kê. Tốc độ ánh sáng, so với ta lôi thiểm còn phải nhanh hơn một bậc, còn có phòng ngự của hắn thủ đoạn. Cực hạn trạng thái dưới 4.000 ngàn vạn vôn thiên phạt vậy mà không cách nào công phá hắn thần. Quang lăng thuẫn, tuy nói từ trường chuyển động 10 vạn thớt mới là ta lực lượng chân chính. Nhưng ở nhanh hơn ta tia sáng công kích trước mặt. Cận thân tác chiến căn bản không thực tế. Tuy nhiên mỗi một đạo lết cường độ công kích cũng không phải là không cách nào ngăn cản. Nhưng là bất luận kẻ nào tại dạng này siêu cao tốc độ dày đặc đà kích xuống đều lại biến thành sống sờ sờ bia ngắm. Căn bản không kiên trì được bao lâu. Nếu như chính diện giao chiến, ta đem bị khắc chế đến xít sao. Hồi tưởng lúc trước lão giả nhiều lần xuất thủ, hắn toàn bộ hành trình né tránh. Duy nhất một lần giao chiến còn bị tan rã lôi vân phong bạo. Cơ hồ từ đầu tới đuôi đều ở thế yếu trạng thái. Trầm Úc ánh mắt cực độ âm trầm. lệnh hắn trí nhớ là khắc sâu nhất. Dĩ nhiên chính là lão già cái kia cuồng phong bạo vũ giống như khiến người ta căn bản là không có cách tránh né, khiến thiên địa thất sắc Les đả kích. Loại này Les đả kích đơn thể uy lực tuy nhiên không đến mức giết chết hắn. Nhưng ở cao như vậy nhiều lần nhiệt độ cao, bạo tạc tính Les đả kích xuống, nhục thể của hắn cũng căn bản là không có cách kiên trì bao lâu. Cho tới nay cho tới bây giờ đều là Trầm Úc chính mình lấy lôi đình thiểm điện dạng này không thể phòng ngự thủ đoạn đả kích, ngược giết địch nhân. Hắn lại không nghĩ tới cũng có ngày hắn gặp được như thế một cái tại hắn ưu thế lớn nhất phía trên. Ngược lại càng hơn một bậc kẻ địch mạnh mẽ. Còn suýt nữa lật ra thuyền, ngưng tụ ra tự thân đại đạo lão đầu. Không thể nghi ngờ là một cái độ mạnh chưa từng có. Vượt ra khỏi Trầm Úc dự liệu kẻ địch khủng bố. Nhất là tại Trầm Úc tiến giai từ trường chuyển động 10 vạn thớt về sau. Tại hắn cùng tuyệt đại đa số địch nhân giao thủ quá trình bên trong. Năng lực của hắn đều là thuận buồm xuôi gió, triệt để nghiền ép đối thủ. Nhưng lần này, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, hắn mạnh nhất năng lực căn bản là không có cách vận dụng. Vô số phức tạp suy nghĩ theo trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm Úc hít sâu một hơi, ánh mắt tỉnh táo. Bây giờ nhìn lại, muốn chiến thắng đối phương, bây giờ trình độ điện cao thế chảy còn thiếu rất nhiều. Coi như hắn có thể chống lại 4.000 vạn vôn thiên phạt, ta không tin 6.000 vạn, 8.000 vạn, 1 ức vôn thiên phạt hắn còn có thể chống đỡ được. Cuối cùng, hay là của ta thực lực chưa đủ. Tuy nhiên giờ này khắc này ở cái này khủng bố trong tay lão già tao ngộ một chút thất bại. Nhưng là thời khắc này Trầm Úc lòng tin cũng không có bị đến bất kỳ đả kích. Chỉ là trong lòng dâng lên càng thêm mãnh liệt cảm giác cấp bách. Điện cao thế chảy tiến giai, toàn ỷ lại tại từ trường chuyển động đột phá. Muốn đột phá 8.000 vạn, thậm chí 1 ức vôn, từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới nhất định phải tăng lên. Mà muốn tăng lên từ trường chuyển động, nguyên thủy thánh thể nhất định phải ưu tiên sinh ra. Đi qua hắn mấy ngày nay bao giờ cũng thối luyện. Nguyên thủy thánh thể tiến trình đã đạt tới 76%. Nếu là làm từng bước, hắn đồng dạng có thể trong vòng 1 tháng hoàn thành nguyên thủy thánh thể thức tỉnh. Vòng này đập nhất hoàn tu luyện kế hoạch, thiếu một thứ cũng không được. Mà muốn rút ngắn quá trình này, thì cần đại lượng tà nguyên. Thế mà lúc này Cửu Châu Đại Lục, trừ phi hắn giết vào Đại Hoang Vương Đình, tùy ý đồ giết yêu tộc, hoặc là xâm nhập ngoại hải chi địa. Nếu không tiểu đà tiểu nháo còn có thể, muốn đạt được đại lượng điểm số, lại có chút không thực tế. Nghĩ như thế, sự tình tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Hắn cần tại Hoàng Cung hoàn thành nguyên anh cảnh giới đột phá, gia tăng thực lực, nhưng trong Hoàng Cung có cái mạnh đến nghịch thiên cường giả. Không giải quyết hắn, Bạch Quân Hách thì không cách nào đi đến trên mặt nổi. Hắn cần có thi đình danh ngạch cũng đem xa xa khó vời. Mà không cách nào đột phá nguyên anh, hắn như thế nào có thực lực xâm nhập ngoại hải chi địa, đồ sát yêu ma tà ma. Cho nên, hiện tại vấn đề vẫn là cái kia thích khách, một cái so lời hứa lão tổ còn mạnh hơn tồn tại. Vậy mà ẩn tàng trong hoàng cung, liền vì ám sát hoàng tộc huyết mạch. Cái này hoàng huyết là có cái gì ta không biết hiệu quả đặc biệt hay sao? Đáng giá một vị thánh nhân như thế hành sự. Suy nghĩ ở giữa suy nghĩ, chỉ qua ngắn ngủi không đến 10 giây, Trầm Úc nỗi lòng chập trùng dưới, lúc này mới chú ý tới mình chính cưỡi tại một đầu quái dị đồ vật trên lưng. Đây chính là cái kia bảo mệnh đại chiêu, triệu hoán một con quái vật. Không sai, thì là quái vật, một đầu hình thù kỳ quái quái vật. Nó toàn thân vàng rực, bộ ngực sinh một cặp cánh, một đôi chi trên, một cái đầu bộ. Sau thể bộ sinh một cặp chi dưới, bọn chúng hình thái là có cánh tập hợp thể, không phải là quạ đen, cũng không phải chuột chũi, không phải là kền kền, cũng không phải con kiến, càng không phải là hư thối loại người hình thể. Đơn giản hình dung, cũng là tạp chủng giống như có cánh sinh vật. Cái đồ chơi này tốc độ lại còn nhanh hơn ta, chớp mắt là tới, trong nháy mắt thì thoát ly đối với phương ngoại cảnh thế giới phạm vi bao trùm. Siêu di động với tốc độ cao dưới, cảnh vật chung quanh hoàn toàn mơ hồ. Nhưng Trầm Úc lại ánh mắt chớp động, đưa ánh mắt về phía sau lưng Bạch Quân Hách. Hoàng thất, vậy mà mãnh dưỡng yêu ma tà ma. Đây chính là diệt tộc đại tội. Tầm thường sinh vật, cho dù là yêu tộc, cũng sẽ không trưởng thành cái dạng này. Chỉ có yêu ma tà ma, mới có lấy thiên hình vạn trạng giữ tợn bộ dáng. Đầu này triệu hoán đi ra sinh vật, chính là điển hình tà ma. Lấy hoàng thất bí ấn triệu hoán yêu ma tà ma trợ lực. Ở trong đó dính đến nhân quả có thể quá sâu. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc quay đầu trong nháy mắt chú ý tới Bạch Quân Hách dị thường. Hai mắt ngốc trệ, thân thể đình trệ, cả người tựa như một bộ người vô dụng thi thể. Không nhúc nhích, cảm ứng điện từ mở ra. Tại cảm ứng được Bạch Quân Hách còn có lấy sinh mệnh từ trường ba động thời điểm, Trầm Úc mới là thở dài một hơi. Tức giận nói, thôi đi, nguyên lai là bị dừng lại. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này tắt thở rồi. Bất quá đình trệ, chấm ngoặc kép, Trầm Úc lúc này mới chú ý tới. Hắn cưỡi tà ma đã đập vào tầng mây. Trong bất chi bất giác, hắn linh hồn hạch tâm chỗ cửu u âm ma đã hiện lên ở phía sau hắn. Duy trì lấy linh hồn hạch tâm ổn định. Sau một khắc, Trầm Úc thấy hoa mắt. Bất quá thời gian trong nháy mắt, xông phá tầng mây tà ma tựa như đã bay ra mảnh thế giới này. Hiện ra tại Trầm Úc trước mặt, là một mảnh hư vô mà bao la bát ngát vũ trụ. Đầu này tà tay tốc độ nhanh đến nhất định phải thông qua tinh không tiến hành di động. Liền xem như tà tay cũng quá khoa trương. Tại loại này cao tốc phía dưới khó trách thời gian đều dừng lại. Ta sở dĩ không có việc gì, cần phải cùng cái kia bình hoàng kim phong mật tử có quan hệ. Nhìn qua trong tinh không tiến hành, phi hành tà tay. Trầm Úc cũng là vô cùng ngạc nhiên. Cái thế giới này triều đình đến tột cùng là như thế nào làm đến để tà tai trở thành phi hành yêu? Thú, bá, chói mắt kim sắc ánh sáng dường như theo mặt đất mãnh liệt bắn hướng tinh không? Dường như trăm ngàn đạo cường quang sét đánh giữa trời chợt hiện. Tại 10% giây bên trong, chính diện đem phi hành tà tai trước mặt hư không oanh kích thành một mảnh hỗn độn. Chỉ nghe được một tiếng thê thảm kêu rên. Phi hành tà tai toàn bộ đầu bị ánh sáng chói mắt tiến oanh bạo. Ở vào tinh không phi hành trạng thái dưới Trầm Úc mặt lộ vẻ kinh hãi. Nói đùa cái gì? Theo mặt đất đem công kích đưa đến tinh không? Còn có dư lực oanh bạo tà tai đầu? Cuối cùng là quái vật gì? Coi như thánh giả mạnh hơn, cũng bất quá là phân thần cảnh giới. Tại truyền thống tu tiên hệ thống bên trong, cái này cũng không tính là cao đoan chiến lực. Nhưng ở cái thế giới này, phân thần cảnh giới vậy mà có được khủng bố như thế sức biểu hiện. Thảo, Trầm Úc trong miệng phun ra một miệng kim huyết, trong tinh không rơi xuống. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng, đem hắn cùng Bạch Quân Hách cùng nhau hấp thu vào trong đó. Đất hoang trên mặt đất, sắc mặt khô cạn lão giả già nua ngừng chân xem chừng. Hắn sau lưng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con mắt vàng kim. Dường như tùy thời đều có sáng chói kim quang từ đó bắn ra. Hiển nhiên, vừa mới oanh bạo bài á cơ, cũng bị thương nặng Trầm Úc cường quang sét đánh. Chính là xuất từ lão giả chi thủ. Không sai chẳng biết tại sao. Mặt trái của hắn vị trí đột nhiên xuất hiện nồng đậm hắc khí. Hủ thực thân thể của hắn. Lão giả quay đầu. Ngữ khí bình tĩnh nói, rất không tệ đánh lén, ngươi hại ta trách đi công kích, ha ha, không muốn ra tay ác như vậy nha, dù sao cũng là hậu duệ của mình. Hoang tàn vắng vẻ phế tích phía trên, một tên yểu điệu dáng người, lấy quạt che mặt áo bào xanh nữ tử híp lại bích trong mắt màu xanh lục. Im ắng cười nói, lão giả đưa tay, sau lưng kim quang lại lần nữa ngưng tụ, thanh âm trầm thấp. Đã chính hắn quyết định muốn tìm kiếm chân tướng, liền nên có chịu chết giác ngộ. Áo bào xanh nữ tử mỉm cười. Hoàng thất chết sống cùng ta không có quan hệ, nhưng cùng hắn cùng nhau cái kia ta rất có hứng thú. Trước hết cầm lấy đi chơi nữa, cho chút thể diện thôi. Rầm rầm rầm, nữ tử lời còn chưa dứt. Đột nhiên có ánh sáng màu vàng óng hung mãnh nổ tung. Huy hoàng khắp trốn sát diệt, vạn tượng sụp đổ. đó là một đạo lại một đạo kim sắc lưu quang, giống như lết cự pháo, mang theo đủ để hủy diệt một tòa thành thị khủng bố uy năng. Đánh vào áo bào xanh trên người nữ tử, đem nàng uyển chuyển dáng người oanh ra từng đạo chí tử xuyên qua. Lão giả thanh âm đột nhiên biến đến sục sôi. Đừng nói giỡn, một ngày nào đó chúng ta sẽ đem các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo toàn bộ đuổi ra cái thế giới này. Áo bào xanh nữ tử tựa hồ đối với thân thể của mình bị oanh bạo cũng không có cảm giác gì. Tại trong bóng tối, dần dần có xúc tu kết nối lên nữ tử thân thể. Một loại quái dị hỗn loạn, vô tự tại nàng quanh thân phát ra, bị vịn quạt bảo hộ lấy khuôn mặt bộ phận. Nữ tử cười nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng a, chỉ cần quá trình thú vị là được. Bất quá mấy vị khác khả năng liền không như vậy vui lòng. Xúc tu chiếm cứ nữ tử toàn bộ thân hình, chỉ còn lại một cái đầu sọ. Mê người môi đỏ đột nhiên hướng hai bên nứt ra. Nàng dữ tợn mà cười. Liền các ngươi thiên đều không có thể làm đến sự tình. Người lại có thể làm đến mức nào đâu. Đánh với ngươi không có ý gì. Để cho ta xem thật kỹ một chút đi. Dù sao ta đối với ngươi người đáng thương này dãy giụa cũng là rất hứng thú. Im ắng tiếng cười. Quanh quần, áo bào xanh nữ tử toàn bộ hóa thành hỗn loạn xúc tu bản thân. Tại một trận nhúc nhích bên trong như khói đen giống như tan biến tại mảnh này đất hoang. Chỉ để lại một câu tựa như nhân loại đối đãi động vật tranh đấu giống như giòn vang. Lão giả yên tĩnh mà nhìn xem. Thẳng đến hỗn độn khí tức triệt để tiêu tán. Mới là kéo lấy ra bọc xương gầy còm thân thể đi xa. Tại trời chiều chiếu xuống. Lộ ra phá lệ tiêu điều. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.